Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Hoa Quỳ thiếu nữ. Nhân sinh kiếp nạn, đừng tìm ta phân như thế Thanh A. Sở Nam bất đắc dĩ nói, ta không biết có thể làm những thứ gì cho ngươi, cho nên, nếu như có thể nỗ lực liền để ta nỗ lực một chút xíu. Dạng này trong lòng ta hội tốt hơn một điểm. Ta biết, ta loại bệnh này, người trị liệu lại thế nào nhẹ nhõm, khẳng định sẽ có rất nhiều hao tổn. Ta không ngốc cũng không mù. Từ giao ví dụ bày ở nơi đó đây. Lý Cẩm Tú ngậm miệng, Mỹ Lệ hai mắt chưa có trở về tránh Sở Nam ánh mắt. Thanh âm ôn nhu mà chân thành. Tốt, a, vậy sau này ta khi dễ ngươi, cũng sẽ không khách khí. Sở Nam trong mắt đều hiện ra ý cười, nụ cười rất rực rỡ. Lý Cẩm Tú cũng cười. Hoa Quý thiếu nữ ngây thơ mà rực rỡ nụ cười, đúng như bông hoa nở rộ, cười một tiếng khiến người ta mê luyến. Hơi hơi chần chờ, Lý Cẩm Tú khuôn mặt ửng đỏ lại chủ động thân thủ dắt Sở Nam tay. Sở Nam không có cự tuyệt, gặp Lý Cẩm Tú ra vẻ hào phóng, trong lòng vẫn là rất lợi hại thưởng thức. Sở Nam thực cũng có chút lý giải Lý Cẩm Tú biến hóa. Như mướn phòng loại chuyện này, một khi bị đám láng giềng phát hiện, chỉ sợ đúng là một lời khó nói hết. Lẽ ra hiện ở thời đại này, tiến cái khách sạn mở phòng cũng không thể coi là cái gì. Nhưng nơi này không phải thành thị, mà chính là nông thôn. Nông thôn, trong núi lớn thôn dân vẫn là vô cùng phong kiến bảo thủ. Lấy Sở Nam tính cách, hắn đương nhiên sẽ không để ý cái gì tin đồn. Có thể Lý Cẩm Tú chỉ là cái phổ thông thiếu nữ, về sau vẫn là muốn cưới nếu như có thể lời nói. Sở Nam cũng không muốn cho nàng mang đến phụ diện ảnh hưởng. Có thể Lý Cẩm Tú bệnh cũng không nhẹ, một khi trị liệu, quá trình nhất định phải vô cùng đầu nhập mới được. Ồn ào mà không bảo hộ hoàn cảnh, khẳng định là không thích hợp. Cho nên, lựa chọn một gian chất lượng không tệ khách sạn, đúng là ngay sau đó lựa chọn tốt nhất. Dưới mắt, Lý Cẩm Tú có thể có loại dũng khí này cùng thái độ, Sở Nam cũng rất vui mừng. Người chỉ có đi ra lời đồn, đối với người khác cái nhìn không nhìn nữa nặng, mới sẽ bắt đầu thành thục. Sống ở trong mắt người khác, thủy chung trở thành không chân chính tự mình chúa tể giả. Lý Cẩm Tú tay vô cùng nhu mềm, cũng ngận nhiệt hồ, cùng Sở Nam băng lãnh tay hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng không thể không nói, nắm dạng này tay đúng là một loại rất lợi hại dễ chịu thể nghiệm. Ta gọi cái taxi, Lý Cẩm Tú ôn nhu nói. Nàng cảm thấy dốc hết nàng hết thảy thái độ, lấy biểu hiện mình làm nữ tử ôn nhu. Taxi rất nhanh đi qua, bị Lý Cẩm Tú phất tay dừng lại. Lý Cẩm Tú lôi kéo Sở Nam cùng một chỗ, ngồi ở hàng sau, sau đó sát bên Sở Nam, giữa hai người khoảng cách rất gần. Sư phụ, đi đến tháng khai hoa nở nhụy đại khách sạn, Lý Cẩm Tú ôn hòa nói ra. Được, tài xế xe taxi là cái sắp 60 tuổi nam nhân, thân thể hơi hơi mập ra, hắn tóc hướng lên chải lấy, đã hơn phân nửa hoa râm, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, bộ dáng cũng rất hiền lành. Hắn theo kính chiếu hậu nhìn xem Sở Nam lại nhìn xem Lý Cẩm Tú, hiển nhiên hiểu rõ đến cái gì, nhưng cũng không có nói nhiều, chỉ là không khỏi than nhẹ một tiếng, giống như đang cảm thán thoái hóa đạo đức. Cẩm Tú, ta gọi điện thoại. Sở Nam lấy điện thoại di động ra, nói ra lúc trước cho Cổ Vũ Đình điện thoại, nói đến một nửa quan, lúc này rảnh rỗi đến đánh tới. Mặt khác, Tô Ngữ Nghiên bên kia cũng cần liên hệ. Ta không quấy rầy ngươi, Lý Cẩm Tú nhu thuận nói. Việt Lâm huyện thứ 1 trung học phổ thông túc xá. Cổ Vũ Đình nhìn điện thoại di động còn đang ngẩn người, nàng đưa ra làm nha hoàn thời điểm, Sở Nam bỗng nhiên thì cự tuyệt. sau đó cúp điện thoại. Cái này khiến Cổ Vũ Đình tròng mắt chỗ sâu, vẻ khác lạ lóe lên liền biến mất. Sau đó, nàng trầm mặc thật lâu. 8 năm qua, nàng đều nhớ cái kia một trận chí mạng giết Lục Biển Lừa. Nhớ kỹ một lần kia tuyệt vọng kinh lịch, cũng nhớ kỹ một lần kia về sau. Ban đầu nên có rất tốt số vận Sở Nam, biến thành một cái tiểu nông dân. Mà nàng, bây giờ nhưng cũng không có cái gì. Có thể nỗ lực, có lẽ, cũng chính là cho đối phương các loại chiếu cố. Như cái xác không hồn, không có bất kỳ cái gì còn sống ý nghĩa. Chuộc tội, hối hận, cái kia lại hữu dụng sao? Nàng sai lầm, tam sinh tam thế, đều chuộc tội không? Như vậy, thì các loại giày xéo chính mình, hầu hạ huynh muội bọn họ tốt. Sở Nam không có bạn gái, nàng liền đi làm Sở Nam bạn gái. Sở Vận bị khi phụ, bị chế giễu, nàng liền xem như lọt vào các loại trả thù đả kích. Coi như mình đầy thương tích, cũng nhất định phải làm cho cái kia khi dễ Sở Vận. Cho cười Sở Vận người hối hận. Đáng tiếc, nàng năng lực cũng không mạnh, không có cách nào cải biến những nguyền rủa đó cùng số mệnh. Nàng một người ngẩn người thật lâu, cho đến khi điện thoại di động lần nữa vang động thời điểm, mới thanh tỉnh lại, khóe mắt, nước mắt rơi lã chã mà xuống, mà nàng mỹ lệ hai mắt, lại một mảnh màu cho tàn, căn vốn không có nửa điểm cảm tình. Điện thoại lần nữa kết nối, lập tức, Cổ Vũ Đình băng lãnh mặt, trở nên đáng yêu mà lại mỹ lệ làm rung động lòng người. Tràn đầy ánh sáng mặt trời xinh đẹp ý cười. Sở Nam ca, ta nghe lời, nghe ngươi lời nói, ngươi trường nào thì đến trường học của chúng ta a, ta mời ngươi ăn tiệc, ta thật rất nhớ ngươi đây. Nàng không ngừng nói, ngữ khí là vui vẻ như vậy. Ta cũng nhớ ngươi, thật lâu không gặp, ta buổi chiều trễ giờ đi xem ngươi, Vận Vận có đây không? Ta cùng hắn nói mấy câu. Sở Nam ôn nhu nói, đối với Cổ Vũ Đình nha đầu này, hắn có cấp độ sâu trí nhớ kinh lịch về sau, trong lòng có quá nhiều che chở chi tâm, bảo hộ chi tâm, nàng không phải thân nhân, lại, hơn hẳn thân nhân, cứ việc lão cổ ý tứ cho thấy, nha đầu này có bất thường kinh địa phương, nhưng, Sở Nam không quan tâm, nàng thì ở bên cạnh ta, ngươi chờ một chút a. Cổ Vũ Đình nói, đông đông đông, thanh âm đã truyền đến. Rất rõ ràng, Cổ Vũ Đình cầm điện thoại chạy. Quả nhiên, một hồi về sau, một đạo mở cửa âm thanh vang lên. Tiếp theo, điện thoại di động truyền đến Cổ Vũ Đình thanh âm. Vận Vận, ca ngươi muốn nói chuyện cùng ngươi tiếp đi. Nhớ kỹ chân quý, Cổ Vũ Đình thanh âm thấp rất nhiều, còn mang theo Cổ Vũ chi ý. Ta không muốn đón hắn điện thoại, biết hắn không có việc gì là được. Sở Vận thanh âm rất thấp, rất nhẹ, nhưng cái này không trở ngại Sở Nam cường đại thính lực. Y nguyên có thể nghe rõ. Vận Vận, tiếp đi, khác đi lêu lỏng, ngươi suy nghĩ một chút. Lần này nếu là thật sự xảy ra chuyện, ngươi chẳng phải là muốn hối hận cả một đời. Cổ Vũ Đình lại nhẹ giọng thì thầm nói ra. Sở Vận trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Cổ Vũ Đình đưa qua điện thoại di động. Chỉ là, nàng lại không có chủ động nói. Vận Vận, ta sai, ta nhớ ngươi, chúng ta cùng tốt a. Sở Nam chân thành chi cực, hắn biết cô muội muội này, biết cái này đáng thương muội muội tất cả kiên cường, cũng chỉ là cự tuyệt nội tâm yếu ớt một loại che giấu. Nữ nhân kiên cường nữa, vẫn là nữ nhân, càng không nói đến, Sở Vận mới 17 tuổi, vẫn là một cái hoa quý thiếu nữ, lại gặp mọi người sinh kiếp nạn, giống như tiên tử dung mạo xinh đẹp, bị hủy đến vô cùng khó coi. Trên thân, càng là mang theo bệnh nan y đồng dạng chứng bệnh, bệnh ma còn thỉnh thoảng tái phát về sau, thống khổ đến sống không bằng chết. Ngươi, Sở Vận mềm mại thân thể chấn động, nàng muốn rất nhiều khả năng, Lại duy chỉ có không nghĩ tới Sở Nam sẽ như vậy ăn nói khép nép nói chuyện cùng nàng, càng không nghĩ đến Sở Nam có thể nói ra như thế tràn đầy chân thành tha thiết cảm tình lời nói. Cái kia phảng phất là một người ca ca đối với muội muội tránh thức quan tâm cùng che chở. Phảng phất thấu qua điện thoại di động, nàng có thể cảm nhận được một khỏa như thái dương đồng dạng ấm áp tâm chân thành tha thiết quan tâm. Nước mắt không cách nào nhịn xuống trượt xuống. Sở Vận tràn đầy vết sẹo tay cũng kịch liệt rung động giật lên đến. Điện thoại di động đều đã nắm bất ổn. Cổ Vũ Đình nhẹ nhàng theo khía cạnh ôm lấy Sở Vận, cho nàng ấm áp, không để cho nàng về phần quá bị kích thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.